Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 754. Cáp, nông phu, trải qua ngắn ngủi nhạc đệm sau đó, huấn luyện tiếp tục, sau đó là mọi người trông mong mà đợi đạn thật bắn khâu. Căn cứ bộ đội truyền thống, thủ trưởng dẫn đầu bắn bia, vì vậy, thượng tá liền trưởng thứ nhất bắn. Năm thương đánh ra 48 hoàn. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Thủ trưởng như vậy không khiêm tốn sao? Ổ Lực Thao có chút khẩn trương. Với bên người Viên Hằng lãnh giáo lên bắn kỹ xảo đến. Viên Hằng biết gì nói nấy nói hết không giữ. Một trận mạnh như thác đổ hướng dẫn. Để cho Ổ Lực Thao phảng phất tìm được làm thần thương thủ cảm giác. Sau đó, đến phiên các nghệ nhân đi đạn thật bắn. Ổ Lực Thao khẩn trương đến một, mấy ngày nay mất mặt ném rất nhiều lần, nhất định phải tranh thủ, không cầm thứ nhất đếm ngược, một vòng bắn rất nhanh kết thúc, thành tích như sau, Trương Nghị Phong, 27 hoàn, Quách Hiểu Tây, 7 hoàn, Lý Thiết Trụ, 45 hoàn, Viên Hằng, 42 hoàn, Lưu Nguyên, 43 hoàn, cuối cùng làm trung đội trưởng thì thầm Ổ Lực Thao tên của sau khi. Hắn theo bản năng ưỡn ngực bô, lúc này rốt cuộc không phải thứ nhất đếm ngược rồi, có một bảy hoàn đội sổ A, các chiến hữu quá cho lực, Trương Nghị Phong 27 hoàn siêu bất quá, ta còn siêu bất quá 7 hoàn sao? Sau đó tiếp nhận phỏng vấn lúc, Ổ Lực Thao nói, ta bắn hoàn thành sau đó, phía sau lớp trưởng nói với ta, ta chắc có 4 thương trúng bia rồi, ta cũng cảm giác ổn, trung đội trưởng. Ổ Lực Thao, không hoàn, Ổ Lực Thao cả người đều ngu, tại sao có thể là linh hoàn à, không phải nói 4 thương trúng bia sao, Viên Hằng đại ca, có độc a, ăn cơm buổi trưa thời điểm, mọi người vì ăn ủi Ổ Lực Thao còn đặc biệt điểm hắn bài hát, để cho hắn tới một lần đơn ca, rửa chén thời điểm, Lý Thiết Trụ cũng tìm tới đồ đệ, ôn nhu an ủi. Bắn súng lục một tên sau cùng ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Ngược lại ta đã thành thói quen. Ổ Lực Thao, sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển bại thành thắng. Lý Thiết Trụ nói, ngươi có phần này tâm là tốt. Ta lòng rất an ủi. Ngươi nha, sau này đừng đi ra khắp nơi cùng người nói ta là ngươi sư phụ. Ổ Lực Thao, tại sao? Ngươi là sợ dính ta quang sao? Đừng khách khí, trên quán ta lợi hại như vậy đồ đệ, ngươi sẽ chờ gà chó lên trời đi. Lý Thiết Trụ gật đầu, ngươi mới là gà chó. Chuyện này, đại khái chính là báo ứng chứ. Lý Thiết Trụ dần dần hiểu, khó trách Thành Đại Long hoàn toàn không nghĩ để ý đến hắn tên đồ đệ này. Dù sao, nhân cần thể diện thụ cần ra. Hai ngày kế tiếp, lại vừa là gian khổ huấn luyện. Từ vào xe tăng doanh tới nay, huấn luyện một mực kéo dài suốt Thất Thiên Tài miễn cưỡng tuyên bố kết thúc. Dù sao cái này binh chủng chuyên nghiệp tính quá cao, chân chính huấn luyện không có một năm cũng không nhập môn được. Bọn họ cũng chỉ là cưỡi ngựa ngắm hoa mà thôi, có thể gần đó là như vậy, cũng phải tham gia cuối cùng diễn tập. Lần đầu tiên, bọn họ ở sân tập bắn thấy được xe tăng bắn bia đạn thật. Không có một người không bị chấn động. Đây chính là lục chiến chi vương uy lực. Này có thể so với súng ống bắn đốt nhiều. Nhìn xa xôi mục tiêu bị một pháo kích trúng. Tan tành mây khói. Mỗi người cũng cảm giác nhiệt huyết dâng trào. Đạn mạc, nhìn đến lão tử nhiệt huyết sôi trào. Ta đều muốn đi chuẩn bị một chiếc. Xin hỏi loại xe này. Tử C2 bằng lái có thể mở sao? Này không bị đặc hiệu soái nhiều. Ngoại trừ Trương Nghị Phong cùng Ổ Lực Thao không đánh chúng bên ngoài. Những người khác thành công chúng mục tiêu bá ngọn. Lý Thiết Trụ cũng ở đây tham dự bắn bia. Thực ra, đây chính là bộ đội cho bọn hắn một cái đặc biệt thưởng mà thôi. Để cho bọn họ lúc rời chi bộ đội này trước, đạt được ước muốn. Sau đó, lại đến phân biệt thời điểm. Mặc dù phân biệt luôn là rất chật vật, nhưng tất cả mọi người đã thành thói quen. Duy chỉ có Ổ Lực Thao lại một lần nữa khóc. Buổi tối, ngồi xe bus hồi sở chiêu đãi trên đường. Mọi người ý vị an ủi Ổ Lực Thao. Thật lâu sau, hắn mới đỏ mắt nói, ta còn không có báo thù đây, làm sao lại kết thúc bị bắt làm tù binh sau? Ta ở Weibo bên trên lập, không báo thù ta chính là cẩu. Mọi người cười khanh khách, người mẹ nó liền làm cho này khóc, còn tưởng rằng ngươi không nỡ bỏ chiến hữu đây. Lý Thiết Trụ vỗ một cái ổ lực thao đầu, coi như hết, người kia võ vẽ mèo quào luyện nữa 3 năm cũng không báo được thù. Cần gì phải làm khó mình đây? Nhưng là, ta lời nói cũng nói ra ngoài, toàn bộ lưới đều biết, không có chuyện gì, ngươi về điểm kia nổi tiếng, chính mình tâm lý không điểm bức số sao? Sư phụ ngươi lời nói này, cũng có nhất định đạo lý. Đó là đương nhiên, sư phụ ta am hiểu nhất lấy đức thu phục người rồi. Lần sau lục tiết mục thời điểm ngươi biểu hiện tốt điểm khác mất mặt là được. Được, nhất định không mất mặt. Nếu như ta lần sau lại mất mặt lời nói, chính là ta, cẩu mà, mọi người đều biết, lần sau lục tiết mục, là đang ở bộ đội nào? Ổ lực thao lau nước mắt một cái, nhất thời lại tò mò. Lý Thiết Trụ lắc đầu, ta nào biết, trên thực tế, hắn là biết. Mặc dù tiết mục tổ nói đúng các nghệ nhân bảo mật, nhưng vì tranh thủ được Lý Thiết Trụ gia nhập liên minh, hay là cho Lý Thiết Trụ tiết lộ một ít tin tức, còn lại nghệ sĩ cũng tò mò không dứt. Trải qua hôm nay xe tăng bắn bia, người người với hít thuốc lắc như thế, không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Trương Nghị Phong nói, Lưu Nguyên, người nói xem, chúng ta sẽ đi thì sao? Lưu Nguyên là quân sự mê, bẻ đầu ngón tay nói, chúng ta là lục quân hàng ngũ, bây giờ đã thể nghiệm bộ binh, pháo binh cùng giả bộ giáp binh, chủ yếu binh chủng đều đã thể nghiệm qua. Ta nghĩ, bước kế tiếp hẳn là bộ đội đặc chủng. Lý Thiết Trụ trong lòng cả kinh, người này còn đoán được bát, cửu không rời 10A. Hắn là duy nhất tại chỗ một cái biết câu trả lời nhân, nhưng hắn nói không ra lời. Cho mọi người cất giữ một phần cảm giác mới mẻ. Viên Hằng, thật giả, như vậy cơ mật bộ đội chúng ta có thể đi? Quách Hiểu Tây, hẳn là có thể đi. Bộ đội xe tăng cùng pháo binh cũng cơ mật a. Chính là không biết có phải hay không là bộ đội đặc chủng. Lục quân còn có bộ đội phòng không? Công binh, bộ đội trinh sát vân vân. Lưu Nguyên lông mày nhướn lên. Bộ đội trinh sát. Cái này với bộ đội đặc chủng có chút đến gần, thậm chí cơ hồ không có khác nhau. Ta cảm thấy được chính là cái này. Lý Thiết Trụ, người này chẳng lẽ cũng biết tiêu chuẩn câu trả lời chứ? Ổ lực thao, được rồi, cũng không cần đi cái gì bộ đội đặc chủng trinh sát liền rồi. Đi mất mặt hơn, Lưu Nguyên nói. Vậy ngươi thừa dịp 3 ngày này thời gian, lại đi Đại Thảo Nguyên chạy nhanh một lần a. Liền như lần trước như vậy. Ổ lực thao. Không được. Không được. Lần trước chính là đem thân thể run tan vỡ rồi. Nếu không ta cũng không phải bị bắt làm tù binh. Mấy cái khác hiếu kỳ. Hai người lần trước đi Thảo Nguyên làm gì rồi hả? Ổ lực thao ngậm miệng không nói. Lưu Nguyên nói. Cưỡi ngựa bắn tên. Thao anh em nói bộ đội xe tăng chính là hiện đại kỵ binh. Tại sở chiêu đãi mang theo buồn chán. Nhất định phải mang ta đi phía Bắc Đại Thảo Nguyên chơi đùa cưỡi ngựa bắn cung. Kết quả, hắn đem mình chơi đùa mệt là không nói. Thắt lưng còn có chút say đến. Nếu không, hắn kéo hòm đạn quá chướng ngại không thể nào một tên sau cùng. Ha ha, ổ lực thao, Lưu Nguyên, người thắt lưng thương khá hơn chút nào không? Ổ lực thao nói, bị bắt làm tù binh thời điểm, để cho bọn họ một trận dày xéo. Âm sai dương thác, được rồi, mấy cái khác cười thật to không ngừng. Lại một cái y học kỳ tích A. Cáp, nông phu, làm mang quả thai tân lập hạng A cấp chậm tống nghệ. Đi là tán đả, nấm phòng, phong cách. Ý đồ chế tạo một cái thuộc về người trẻ tuổi nấm phòng. Tiết mục này dã tâm không thể bảo là không lớn. Nhưng, tài nguyên đầu nhập có hạn. Cho nên nhất định không phải đỉnh lưu tống nghệ. Bất quá. Nhìn một chút tiết mục này chủ gia, A cấp xác định vị trí cũng đã đủ cao. Vương Phương, chân là phát sáng, dương bay vọt, Kim Hạ An, ngoại trừ chân thúc thúc trở ra. Ngoài ra 3 cái đều là người trẻ tuổi. mặc dù cũng đang nổi tiếng, nhưng luận tác phẩm, luận thành tựu, luận gia vị, cũng xa không tính là đại minh tinh. Cho nên, bọn họ nhập bầy tiết mục có thể để cho Mang Quả Thai xác định vị trí A cấp, đã coi như là rất không tồi khởi bước rồi. Bọn họ không tính lớn ra, nhưng Vương Phương cùng Dương Bay Vọt đúng là đang nổi tiếng. Lưu lượng vô địch, chỉ là khó khăn ở tài nguyên có hạn, không có cách nào mời quá nhiều đại gia phi hành khách quý trợ trận. Đây cũng là số mệnh an bài. Dù sao, mời đại gia, thêm tiền, cho nên, tiết mục bắt đầu thu âm thời điểm, mấy vị này vẫn có chút thấp thỏm, lo được lo mất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tâm tính tốt nhất, đương kim Dương Bay Vọt, dù sao nàng dạ dày đại tâm cũng lớn, với nàng sư phụ một cọng lông như thế, ngồi tiết mục tổ trước xe hướng chính mình, ra trên đường. Dương Bay Vọt một đường đều tại nhận ra trong đất cây nông nghiệp. Chuối tiêu, oa, quả cà, ây, quả cà ăn ngon ây. Ngưu, cả người trong nháy mắt bắn ra. Nàng nằm ở cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Các ngươi nhìn, kia đống thịt trâu đang chạy ây. Hút chuồn tương đương, đạn mạc. Bay vọt tương đương, vì Dương Bay Vọt mà tới. Bay Vọt muội muội cố gắng lên. Rốt cuộc có thuộc về mình tiết mục. Cố gắng lên Dương Bay Vọt. Xong đuôi ngựa Dương Bay Vọt siêu dễ thương. Ta Vương Phương đây, vì Lý Thiết Trụ tới. Cái gì? Nơi này có Lý Thiết Trụ? Hắn không phải ở Lục Chân Chính Nam Nhân, sao? Chính Kinh Ca ở nấm phòng là đại lão. Ở chỗ này lời nói, chính là thần, Thiết Trụ, ta cho là tới hưởng phúc. Không nghĩ tới là kỹ thuật giúp đỡ người nghèo. Trước mặt, thật có Lý Thiết Trụ sao? Quan Phương Weibo phát Chính Kinh Ca ảnh sân khấu. Hẳn là có. Thầy trò gặp nhau, xuất ra hoa, cái tiết mục này từ đệ nhất kỳ bắt đầu, liền phát hỏa, bởi vì nó gom đủ đại hòa tiết mục hai đại yếu tố Lý Thiết Trụ cùng Dương Bay Vọt. Cáp, nông phu cũng là ở Tây Đôi bản Nạp Lục, hơn nữa khoảng cách nấm phòng cũng không xa. Không biết có phải hay không là Mang Quả Thai tìm địa phương trực tiếp gói hai cái tiểu căn cứ. Khả năng cái thứ hai, nửa giá, ngược lại. Lý Thiết Trụ lại trở lại, biết được Lý Thiết Trụ lại đến đỉnh núi Nam Lục tiết mục. Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch thịnh tình mời Lý Thiết Trụ đi nấm phòng lục thu quan đồng thời. Mọi người ăn nữa một lần tiểu thanh con ếch, Lý Thiết Trụ khéo léo từ chối. Lý do rất đầy đủ, các ngươi giống như chân chính nam nhân cùng cáp. Nông phu tiết mục tổ trò chuyện, đều là các ngươi Mang Quả Thai tiết mục, ta liền ba ngày nghỉ kỳ. Đi đâu cái không được cái nào. Còn nhớ, ban đầu đã từng ước định quá. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi hàng năm nấm phòng cũng tới cuối cùng đồng thời ăn tiểu thanh con. Ếch, Lý Thiết Trụ cũng là nhớ cho kỹ. Nhưng là, năm ngoái bọn họ, quên, có lẽ là thật quên chứ. Vì vậy, Lý Thiết Trụ hiểu, đại khái là Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch lớn tuổi. Trong trí nhớ không tốt lắm, nhất định là như vậy. Cho nên năm nay, Lý Thiết Trụ đã không có kéo dài thêm tiểu thanh con ếch yến hứng thú. Hắn và Tùng Trúc Nhi cũng quên. Tất cả mọi người quên mất. Sẽ tương đối lễ phép một ít. Lời ong tiếng ve thiếu tự. Lại nói Lý Thiết Trụ sáng sớm mang theo ổ lực thao máy bay hạ cánh. Đón xe chạy tới cáp. Nông phu tiết mục tổ. Hắn sở dĩ sẽ đến. Đương nhiên là vì giúp Dương Bay Vọt chống đỡ vùng. Bây giờ nàng là Lý Thiết Trụ phòng làm việc dưới cờ nghệ sĩ. Hơn nữa còn là học trò ruột. Về phần tại sao mang theo bên người cái này hoang dại nhiệt đồ chứ sao? Chủ yếu là ổ lực thao tâm lý không điểm bức số. Lại tuyên bố muốn tới với Dương Bay Vọt nhất quyết sinh tử. Lý Thiết Trụ cảm thấy có cần phải để hắn chết được rất rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.